Chương 06 năm chạy. Mặc Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, tự nhiên là ngoan ngoãn đi theo mẫu thân cô về. Vì thế còn cố ý dặn dò Ngao Dạ thúc thúc một câu, lưu lại cùng Trương đại thúc dặn dò xuống bọn họ động tĩnh. Miễn cho vị đại thúc này trở về, tìm không ra chính mình khóc ra thành tiếng. Mẫu thân bay, Mặc Bảo Bảo liền đi theo mẫu thân đầu sau một đường đi theo nàng cùng một chỗ phiêu. Quang Quang đại nhân nói ngọt nói, mặt đơn ương, ngươi vừa rồi một chiêu kia thực tế là quá đẹp rồi. Một đấm liền đem vị kia láo thúc thúc cái cằm trò pha tan. Mặc Liên có chút không nói gì, vội vàng nói, mẫu thân ngươi đây không phải là cố ý, nàng vừa mới dùng sức quá mạnh, vì thế còn mười phần ảo não. Cho đối phương đưa thuốc đi. Tiểu mặt than kể từ tấn cấp thánh cốt về sau, một quyền lực lượng xuống dưới quả nhiên là có thể đánh xuyên qua một tên siêu thần cảnh thần giáp phòng ngự. Mẫu thân còn sẽ có ngượng ngùng thời điểm hai tiểu quỷ nháy nháy ánh mắt, nhìn nhau một chút. Mẫu thân, hai ngày này ta giao cho một cái đại thuốc hảo bằng hữu. Mẫu thân đều biết. Tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi hôm nay làm gì? Mẫu thân ta không làm gì nha. Tiểu đoàn tử nói đến chỗ này, đột nhiên vô đuổi, liền vội vàng xoay người bay trở về. Mẫu thân ta muốn về trước đi một chút. Mới vừa rồi bị mẫu thân vừa gọi gọi, đầu óc mê muội liền theo đi. Nhà mình kia bút cửa sổ sách còn không thu hồi đến A Kiều Mộc rất là không nói gì. Một tay đem nhi tử ôm trở về, chớ đi. Người kia sớm chạy, còn chờ ngươi trở về đâu. Mặc Liên buồn cười nói. Ngươi cho rằng chính mình có chút khôn vặt, người khác liền chạy không được nữa. Mặt đơ nương tiếp tục cho nhi tử buộc tim. Phải biết, người ta nhưng so sánh ngươi dài ra mấy trăm tuổi đâu. Nhân sinh lịch duyệt cùng ngươi đều không hoa nở toa nở giống nhau. Người cân nhờ ở cờ đến, người ta đã sớm cân nhờ ở cờ đến. Mặc Bảo Bảo một trận thổn thức, ta thế mà bị người lừa gạt ba mươi mấy khối tài liệu. Quang Quang đại nhân cu nở dê gào to nói, này có thế quá thua lỗ áp, vì lẽ đó từ đây chuyện ngươi học được cái gì về sau muốn càng thêm cẩn thận, được tự mình nhìn xem hắn mới đúng. Mặc Liên tức giận vỗ xuống Mặc Bảo Bảo, suy nghĩ lại một chút. Mặc Bảo Bảo vụng trộm xem xét mắt mặt đơ nương sắc mặt, linh cơ khẽ động vội vàng nói, không thể tham gia cược bản Bảo Bảo còn nhỏ, không thể tham gia cược. Sau đó lại vội vàng nói, lớn cũng không thể cược một khắc đồng hồ sau. Đánh cược quận lão đầu nhi bị người chụp vào bao tải đánh một trận tơi bời, đem tùy thân lừa gạt tới các loại tài liệu cướp sạch trống không. Sai ở đâu người tới sâu kín hỏi. Lão đầu ôm đầu co đầu rút cổ trên mặt đất, run rẩy kêu lên, không. Không nên lừa gạt tiểu, tiểu công tử không nên, không nên dối gạt hắn tiền liền riêng. Đánh tiểu kiều ra lệnh một tiếng, mấy chục khỏa nắm đấm đập xuống, đông đông đông đối lao đầu một trận đánh tơi bời. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lao phu nhận lầm, lao phu nhận lầm. Lao đầu khổ bức hề hề khóc, đột nhiên thông suốt gào khóc nói, không, không nên dẫn dụ tiểu công tử tham gia cược lao phu biết sai rồi, lao phu ôi chào nhà. Các vị anh hùng hảo hán thủ hạ lưu tình a ngừng, tiểu kiều đại nhân cơ cơ tay nhỏ, ta muốn ngươi ngày mai. Nàng thấp giọng với lao đầu nói thầm vài câu, lao đầu ánh mắt nhất thời đều xoay tròn. Này, dạng này có thể lừa gạt được đi sao? Lao đầu nói, không phải lao phu khoác lác, nhà ngài lệnh công tử, trí tuệ vượt trội, bình thường trò lừa gạt căn bản là không gạt được a. Nói nhảm nhiều, để ngươi làm theo liền làm theo biết, biết, lao phu nhất định làm theo.